Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 36, mưa xối xả sắp tới. Harry cảm giác được chính mình lại nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà. Ẩm ướt hủ bại khí tức tiến vào trong lỗ mũi, làm cho hắn nghĩ nhảy mũi. Đi xác nhận một hồi. Cái kia nam hài, hắn chết sao? Voldemort âm thanh truyền tới, có vẻ sắc bén mà sợ hãi. Harry nghe được sờ nếp bước chân âm thanh tới gần chính mình. Hắn không tự chủ được nín thở. Cứ việc Dumbledore nói hắn có thể tin tưởng sờ nếp, nhưng Harry vẫn là bản năng bài xích. Nghĩ cũng biết, sờ nếp nhưng là đem hắn trói gô cho rằng lễ vật đưa cho Voldemort. Còn kém quấn lên mấy cây duy băng cùng nơ con bướm. Harry cảm giác được sờ nếp ngón tay thăm dò chính mình hơi thở. Sau đó lại khẽ run nhấn hắn ngực. Rồi mới lên tiếng. Hắn chết. Harry thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này mới phát hiện trái tim của chính mình không biết lúc nào đã không có nhảy lên. Có lẽ là từ bắt đầu tỉnh lại. Lại có lẽ là ở càng sớm hơn thời điểm. Ở sờ nếp cho hắn chút xuống cái kia bình ma dược thời điểm. Lạnh lẽo ma dược tựa hồ đông cứng thân thể của hắn. Cũng niêm phong lại nhịp tim đập của hắn. Chỉ là khi đó hắn chìm đắm ở cừu hận cùng phẫn nộ bên trong. Cũng không có phát hiện. Tiếp theo, Voldemort cao giọng nói câu tránh ra. Liền muốn chính mình qua tới kiểm tra. Harry hầu như muốn lập tức từ trên mặt đất nhảy lên đến. Nhưng lý trí nói cho hắn như vậy không được. Hắn lo sợ bất an ngừng thở. Lại phát hiện thời gian dài không có hô hấp chính mình cũng không cảm thấy bị đè nén. Voldemort dò xét Harry nhịp tim. Sau đó đem Harry thân thể một lần đánh bay đến giữa không trung. Sau đó mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Harry hầu như dùng toàn bộ nghị lực mới để cho mình thân thể nhìn qua mềm nhũn không hề sức sống. Harry Potter chết. Voldemort âm thanh vang lên. Nhường Harry trong đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, sau đó chúng ta muốn làm cái gì đây? Snape âm thanh trầm thấp truyền đến. Đương nhiên là muốn giải quyết một kẻ địch khác. Voldemort hưng phấn tản bộ bước chân. Cười lạnh nói. Ta nghĩ, đuôi chùn cũng nhanh đến. Harry đơn giản vẫn bình hô hấp. Đem con mắt hơi mở ra một cái khe nhỏ. Một cách hết sức chăm chú mà nghe hai người nói chuyện. Voldemort từ trong túi lấy ra một cái thứ gì. Nhường Harry cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt. Đây là... chấm ngoặc kép, Snape vẻ mặt giật giật, có vẻ hơi kinh ngạc. Ta nghĩ người biết cái này. Bản đồ đạo tặc, Voldemort vuốt nhẹ tấm này giấy da dê. Nhìn trên bản đồ điểm nhỏ, nhìn tụ tập ở các học viện phòng nghỉ học sinh. Ở pháo đài trong ngoài siêu tầm giáo sư cùng với tới rồi trợ giúp thần sáng. Đuôi chùn nói cho ta biết cái này thú vị đồ chơi nhỏ. Đồng thời xung phong nhận việc đem nó trộm đi ra. Voldemort đăm chiêu mà nhìn tấm bản đồ này. Tiếp đó, hắn sẽ cho chúng ta mang đến càng nhiều thẻ đánh bạc. Vậy chúng ta là có thể dựa vào nó đến mai. Phục Grenfoli, chấm ngoặc kép, Snape trầm thấp nói. Không, trên thực tế, Foli cũng có một loại giống như đồ vật. Voldemort nhàn nhạt nói rằng, vì lẽ đó nó đối với ta tác dụng không hề lớn. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Tiếp đó, chờ đợi đuôi chùn tin tức tốt đi. Voldemort nói, không lâu lắm, một cái bé nhỏ âm thanh truyền đến. Một con chọc lông con chuột theo đường hầm chạy trốn đi vào. Ở trong phòng từ từ lớn lên, cuối cùng biến thành một cái vóc dáng thấp nam nhân. Làm được như thế nào? Đuôi chùn, Voldemort nói, chủ nhân, chấm ngoặc kép, đuôi chùn giọng the thé nói. Trong thanh âm mang theo kinh hoàng. Ta mang đến cái này dùng để liên lạc Foley huy chương. Cô gái kia chạy trốn. Nàng nắm giữ có thể ở Hogwarts bên trong huyễn ảnh di hình. Apparatus, đồ vật. Ta không muốn biết ngươi là làm sao thất thủ. Đuôi chùn, Voldemort âm thanh lãnh khốc cực kỳ. Vô năng đến liền một cái không có tốt nghiệp nữ hài đều không bắt được. Ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Ta làm cái khác chuẩn bị. Chủ nhân. Đuôi chùn hoảng sợ gấp giọng kêu. Đến thời điểm nhất định có thể đem cô gái kia mang tới đó. Rất tốt. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đuôi chùn, Voldemort âm thanh hòa hoãn không ít. Đem huy chương cho ta. Chênh lệch thời gian không nhiều. Minh hữu của chúng ta nên sốt ruột chờ. Voldemort đánh giá trong tay huy chương. Lại nhìn trên đất Harry một chút. Nagini muốn ăn uống. Nơi này có sẵn có đồ ăn. Vừa vặn xử lý thi thể. Voldemort liếc mắt một cái im lặng không lên tiếng Snape. Lại liếc nhìn đuôi chùn cái kia màu bạc tay. Chỉ cần có ngón này ở. Hắn không sợ đuôi chùn sẽ phản bội hắn. Hắn nhẹ nhàng nói. Đuôi chùn, người đợi ở chỗ này. Chăm sóc tốt Nagini. Severus, người muốn theo ta. Snape biết Voldemort tựa hồ đang hoài nghi hắn trung thành. Hắn không do dự gật gù. Đi theo Voldemort phía sau tiến vào khi đến địa đạo. Hermione cùng John hai người một đường thuận lợi chuồn ra pháo đài. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất cứ người nào. Bọn họ theo dụng cụ tắt đèn chỉ dẫn. Giấu ở áo tàng hình dưới chạy chậm hướng về rừng cấm mà đi. Gió mạnh gào thét. Nhưng bọn họ không thể không dùng hai cái tay lôi kéo trên người áo tàng hình. Miễn cho nó bị gió thổi đi. Con đường này làm sao như thế nhìn quen mắt. John nhìn xung quanh bị gió mạnh thổi đến mức nghiêng rừng cây. Phía trước chính là cây kia cây liễu roi. Nơi đó có mật đạo. Thật hy vọng không phải ở lều hét Cedric kinh sách bên trong. Chấm ngoặc kép, Hermione nhíu mày nói rằng. Bọn họ xa xa nhìn thấy cây kia cây liễu roi. John sắc mặt trắng bệch nói. Ta có thể cảm giác được. Dụng cụ tắt đèn ở chỉ dẫn ta đi vào trong. Người bí ẩn rất khả năng đang ở bên trong. Chúng ta không thể làm lỡ thời gian. Harry hiện tại khẳng định rất nguy hiểm. Hermione rút ra ma trượng. Không, ta nghĩ. Hai chúng ta đi vào cũng không đủ người bí ẩn một cái đánh. Đúng không? John liếm liếm đôi môi khô khốc. Vì lẽ đó ngươi có thể lưu lại. Chấm ngoặc kép, đừng hòng mơ tới. Ta cho rằng ta có thể tạo được tác dụng lớn hơn ngươi nhiều lắm. Hermione ngắt lời nói. Ngươi nghe ta nói. Hermione, chúng ta cần có một người đi tìm giáo sư bọn họ hỗ trợ. Không thể đem trứng gà đặt ở cùng một cái rổ bên trong. John nhỏ giọng nói rằng. Cái kia cũng muốn là ta xuống. Hermione kiên quyết nói. Không được. Nếu Dumbledore đem dụng cụ tắt đèn cho ta mà không phải ngươi. Vậy đã nói rõ ta nhất định có thể đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. John lần này không có nhượng bộ. Hai người một bên nhỏ giọng tranh chấp. Một bên bước chân không ngừng mà tới gần cây kia cây liễu roi. Lúc này, John sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Hắn lôi kéo Hermione cánh tay nhào tới một viên sau cây. Che miệng nàng lại. Cây liễu roi phía dưới cái kia cửa động bên trong truyền đến thanh âm huyên náo. Đón lấy, hai bóng người từ trong hốc cây đi ra. Voldemort một tay cầm ma trượng, trong một cái tay khác nắm bắt một khối quen thuộc lão cũ kỹ giấy da dê. Chính hơi cúi đầu nhìn, Snape như một con rơi lớn như thế chăm chú cùng ở sau người hắn. Hai người không có ở phụ cận dừng lại, trực tiếp hướng về rừng cấm nơi sâu xa đi đến. Bóng người dần dần biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, Hermione cùng John sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn nhau. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cây liễu roi tới gần. Hiện tại ngươi không có lý do gì sai khiến ta rời đi. Đúng hay không? Hermione cắn môi. Tâm thần không yên nói. Ân, chấm ngoặc kép. John buồn buồn đáp một tiếng. Sắc mặt trắng đến như là quét một tầng vôi. Hai người đều ý thức được. Nếu Voldemort từ nơi nào đi ra. Cái kia đúng hay không nói rõ. Harry đã, bọn họ đều không dám nghĩ tiếp, chỉ là yên lặng mà tiến vào trong hốc cây. Dọc theo nói nhanh chóng chạy tới lều hét Cedric kinh sách. Brain nhìn trước mặt mười mấy cái thần sáng. Đây là phát phân phối cho Brain nhân thủ. Chuyện đêm nay hiển nhiên không thích hợp nhường ảnh xã thành viên tham dự. Hắn đều đâu vào đấy chỉ thị nói. Rất lớn một phần nhiếp hồn quái cùng âm thi chính đang tụ tập lại đây. Các ngươi cần trợ giúp giáo sư chống đỡ xâm lấn. Những người còn lại chia làm 4 đội thủ hộ. Hogwarts bên trong học sinh. Không nên để cho bất luận người nào ra vào pháo đài. Trong rừng cấm sự tình ta đã an bài xong. Đêm nay mặc kệ phát sinh cái gì cũng không muốn qua đi. Nếu như có chuyện xảy ra, có thể lợi dụng cái này liên hệ ta. Hắn phân cho thần sáng mấy cái đặc chế liên lạc huy chương. Các thần sáng thu được mệnh lệnh từng người rời đi. Chỉ còn lại Brain vẻ mặt lãnh đạm nhìn ngoài cửa sổ mưa xối xả sắp tới đêm tối. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.